Vài ngày sau, tôi vốn nghĩ sau khi trải qua chuyện của Thiệu Kiến Hoa, chúng tôi sẽ nhàn nhã một thời gian, nhưng không ngờ nhanh như thế đã có việc tìm đến cửa. Lần này người ủy thác tìm xác là một người Mỹ gốc Hoa, tên là Đỗ Lãng. Anh ta mang hai dòng máu, mẹ là người Trung Quốc, cha là người Mỹ. Người anh ta muốn tìm là ông ngoại của mình, tên Đỗ Hân Quốc, mất tích năm 1943 ở đường Không Vận Bướu Lạc Đà. Lúc đó ông ấy là một phi công của Quốc dân Đảng, phụ trách vận chuyển hàng hóa trên tuyến Bướu Lạc Đà. Vào một ngày tháng 4 năm 1943, khi ông ấy vừa khởi hành chuyến bay chở hàng, xuất phát từ Ấn Độ, hướng đến sân bay Bạch Sa ở Lệ Giang thì mất tích, từ đó không có thông tin gì. Vì lúc đó đang trong thời kỳ chiến tranh, ngày nào cũng xảy ra chuyện như vậy, mà tuyến Bướu Lạc Đà lại là tuyến đường gian khổ nhất, cho nên phi công nào cũng có thể một đi không trở lại. Lúc đó vợ của Đỗ Hân Quốc đang mang thai, nhưng đến cuối cùng ông ấy vẫn không có cơ hội gặp được con gái mình, cũng chính là mẹ của Đỗ Lăng Đỗ Quyên. Năm đó họ không có năng lực đi tìm Đỗ Hân Quốc, thậm chí đến nghỉ cũng không dám. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 260, tuyến hàng không Bướu Lạc Đà. Đầu năm nay, Đỗ Lãng về Trung Quốc làm ăn, vô tình nghe được người ta ca tụng tiếng tăm của chú Lê. Lúc đầu anh ta cho rằng chúng tôi lừa đảo, không thể nào tin được. Nhưng mấy hôm trước, anh ta đột nhiên gặp được người bạn tốt học chung ở Đại học Rêu, Thiệu Kiến Hoa. Trong lúc ôn chuyện, Thiệu Kiến Hoa đã kể chuyện chú Lê giúp anh ta tìm mộ tổ. Lúc này mới khiến Đỗ Lãng, người có một nửa máu Tây không tin thần quỷ, cảm thấy có thể tìm chúng tôi thử xem sao, hoàn thành tâm nguyện nhiều năm của mẹ anh ta. Tôi nghe là do Thiệu Kiến Hoa giới thiệu, lập tức hiểu ngay vì sao lúc đó chú Lê không lấy thêm phí của anh ta. Lão già này đúng là gian xảo mà. Vừa là bạn học, lại là bạn tốt của Thiệu Kiến Hoa, chắc cũng là nhân vật có tiếng. Chỉ cần anh ta tùy tiện giới thiệu vài người đến, vậy là chúng tôi có thể kiếm lời rồi. Đối với đường hàng không Bướu Lạc Đà năm đó, tôi cũng có biết đôi chút. Năm đó vì đánh Nhật Bản, các nước Trung, Anh, Mỹ, Ấn Độ và một vài quốc gia khác cùng liên hợp mở một đường vận chuyển hàng hóa, tên là tuyến đường chết chóc. Sở dĩ gọi tuyết đường chết chóc là vì trong lịch sử hàng không lúc đó, bất luận là trang bị máy móc hay kinh nghiệm của phi công, đó đều là một lần thử thách trước giờ chưa từng có. Đường bay này quá cao so với mặt nước biển, thời tiết lại rất xấu. Xuyên qua dãy Himalaya, dãy núi Gao Lích Ông, dãy núi Hoành Đoạn, sông San Uyên, sông Nộ, sông Lanh An, sông Kim Sa. Tuyến đường này dài 804.500 km. Độ cao tối đa so với mặt nước biển có thể đạt tới 7.000 mét, đi qua những dãy núi chập trùng liên miên. Bởi vậy nó còn một cái tên hình tượng khác, đó là đường bay Bướu Lạc Đà. Năm đó, không biết có bao nhiêu phi công Mỹ đã chết trên con đường này, chỉ riêng máy bay rơi cũng đến mấy trăm chiếc. Nếu bây giờ muốn tìm một thi thể trên tuyến đường này, bất luận là độ khó hay phí tổn, không phải người bình thường nào cũng gánh được. Tôi nói suy nghĩ của mình với chú Lê, nhưng ông lại nói chi phí lần này không cần chúng tôi lo, thù lao sẽ do Đỗ Lãng trả, anh ta còn khá hài lòng với mức giá chú đưa ra. Còn chi phí và thiết bị trên đường sẽ do một tổ chức quốc tế cung cấp, chúng tôi chỉ cần cung cấp cho họ toàn bộ tư liệu thu được trên đường đi là được. Tổ chức quốc tế là tổ chức gì? Của Đỗ Lãng ạ, tôi khó hiểu. Chú Lê gật đầu nói, đúng vậy. Là anh ta liên hệ, anh ta nói đây là tổ chức quốc tế, nhưng thật ra, đó là tổ chức của Mỹ chuyên tìm kiếm thi thể binh lính tham gia chiến tranh thế giới thứ hai, tiền là do những cựu chiến binh và người nhà hoặc thế hệ sau đóng góp. Tôi nghe xong là biết lần này sẽ không đi một mình, không biết trước ở đó có người dẫn đường hay không, nhưng tổ chức này chắc chắn sẽ cho người đi cùng chúng tôi. Tôi không thích những hành động liên hợp kiểu này, vì khi gặp chuyện, có quá nhiều nhân tố không lường trước được. Việc này tăng thêm rất nhiều khó khăn và nguy hiểm cho quá trình tìm xác của chúng tôi. Tôi không đồng ý cho lắm. Nhưng chú Lê nói người ta đã bỏ tiền, làm sao có thể không cho người đi cùng chúng tôi được. Thời nay, người bỏ tiền thì chính là ông lớn, chúng tôi cũng không có cách nào khác. Thực sự là làm nghề nào cũng không dễ dàng. Một tuần sau, Đỗ Lãng tự đến nhà gặp chú Lê, đồng thời đem theo những thứ cần đến khi tìm xác mà chú Lê đã nhắc. Đó là một hộp sắt quân đội màu xanh lá. Đỗ Lãng nói đây là hòm đạn trước kia của ông ngoại anh ta. Trước đây nó từng được dùng để đựng đạn cho loại súng ngắn Browning. Sau đó ông ấy giữ lại chiếc hộp này tặng cho vợ Viên như để làm kỷ niệm. Chú Lê nhìn sơ rồi đưa cho tôi cầm xem. Hộp ngoài hơi cũ, bên trong có mấy huân chương chiến công. Những huân chương này đã có mấy chục năm, nhưng chúng vẫn sáng ngời không có dấu hiệu gì xét. Chứng tỏ chủ nhân của thứ này rất quý trọng chúng, chắc là thường xuyên lấy ra lau chùi. Tôi cầm những bức ảnh đen trắng, đa phần đều là ảnh chụp một mình của người đàn ông. Từ trang phục đến bối cảnh trong ảnh đều không khó nhận ra, người này chính là Đỗ Hân Quốc. Khuôn mặt của Đỗ Lãng cũng khá giống ông ngoại anh ta, từ ánh mắt đến sống mũi giống đến bảy phần. Nhìn một người chiến sĩ đã chiến đấu anh dũng thời đó, tôi không khỏi có cảm giác sùng bái. Tôi tin trong những vật phẩm này, chắc chắn sẽ có một thứ đặc biệt, có thể cho tôi thấy những trận chiến ác liệt, không phân ngày đêm thời đó. Tôi không tùy tiện cầm chúng lên, mà nhíu chặt lông mày suy nghĩ, là cái gì đây? Chẳng lẽ là tấm ảnh hai người chụp chung này? Trong tấm ảnh này, Đỗ Hân Quốc đứng cạnh một cô gái dáng người duyên dáng. Bà ấy chắc là bà ngoại của Đỗ Lãng, là người phụ nữ đã đợi Đỗ Hân Quốc cả đời. Trong ảnh, bà ấy mặc một chiếc sườn xám hoa nhỏ đứng cạnh Đỗ Hân Quốc. Thế nhưng bà ấy lại chải tóc kiểu học sinh, chắc là một nữ thanh niên tiến bộ. Đỗ Lãng thấy tôi nhìn chằm chằm bức ảnh hồi lâu thì nói, đây là bức ảnh chụp chung duy nhất của ông bà ngoại anh ta, cũng là ảnh kết hôn năm đó. Bà ngoại anh là giáo viên môn văn, sau khi ông ngoại mất tích, bà vẫn hy vọng tìm được di hài của ông, đáng tiếc là đến chết vẫn chưa toại nguyện. Đây là một người phụ nữ xinh đẹp, lương thiện, kiên trinh vì tình yêu, hồi đó chắc có khá nhiều người như vậy. Không biết thời đó có bao nhiêu người vợ, ngày qua ngày, năm qua năm đều trông ngóng chồng mình bình an trở về, nhưng cuối cùng lại chờ được một tờ giấy báo tử. Quá đáng tiếc, tôi lại không cảm nhận được gì trên bức ảnh, thế nên tôi chuyển sang mấy huân chương bên cạnh, trong đó trừ dấu hiệu thanh thiên bạch nhật, thế mà lại có cả ảnh chụp tưởng giới thạch. Có lẽ huân chương này rất cao quý, mặc dù tôi không biết vì sao Đỗ Hân Quốc lại có được, nhưng khi cầm huân chương một lát, một vài hình ảnh lộn xộn ít ỏi len vào trong não tôi. Trước mặt tôi xuất hiện một loạt đồng hồ đo. Tôi nhận ra lúc này Đỗ Hân Quốc đang ngồi trong phòng điều khiển máy bay. Không biết vì sao, kính trước mặt ông ấy có rất nhiều xương băng, nhiều đến mức không thể nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Nhưng từ độ rung lắc có thể thấy máy bay đang hoạt động. Tay Đỗ Hân Quốc đã đông cứng, nhưng ông ấy không để ý đến, chỉ liên tục nói vào bộ đàm cái gì đó. Cuối cùng ông ấy nói một tọa độ rồi tất cả hình ảnh biến mất. Tôi không rõ những thuật ngữ bay lắm, chỉ nhớ rõ tọa độ mà ông ấy nói cuối cùng. Cái này có lẽ là vị trí của máy bay lúc đó. Đỗ Lãng nghe mẹ anh ta nói, lúc đó ông ngoại Đỗ Hân Quốc của anh ta đang chở một chuyến hàng từ tiểu bang Aam của Ấn Độ về nước. Trên máy bay chứa đầy các thiết bị, vật dụng cần cho chiến tranh trong nước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 261. Bất an mơ hồ tôi đoán là vào thời khắc cuối cùng, Đỗ Hân Quốc đã báo cho căn cứ biết vị trí của mình, để bộ đội của họ có thể tìm lại những vật tư quý giá kia. Tôi vội bảo Đinh Nhất mang giấy bút đến, ghi lại tọa độ kia, sau đó đẩy đến trước mặt Đỗ Lãng. Đây là tọa độ cuối cùng mà ông anh nói, chắc ở đây sẽ gần với điểm máy bay rơi. Hai tay Đỗ Lãng nhận tờ giấy nhìn một lúc, giống như không tin được tôi có thể tìm ra vị trí của ông ngoại trong thời gian ngắn như thế. Nhưng tôi vẫn không kìm được, dội cho anh ta một gáo nước lạnh. Đây chỉ là tọa độ ông ấy báo về căn cứ khi còn sống thôi, cũng có thể cách nơi ông ấy rơi rất xa. Anh ta gật đầu nói, không sao, cái này đã là rất tốt rồi. Tôi lập tức đi thăm dò vị trí cụ thể của tọa độ này, sau đó lên kế hoạch hành trình chi tiết. Đỗ Lãng nói xong thì đứng dậy rời đi. Anh ta đi rất gấp, có lẽ cả nhà bọn họ đã chờ kết quả này từ rất lâu rồi. nhưng vừa nghĩ tới đích đến của chuyến đi này, tôi không khỏi lo lắng. Tuyến đường hàng không này rất ít người đi qua, không biết chờ đón chúng tôi sẽ là hoàn cảnh khắc nghiệt đến mức nào. Hai ngày sau, chú Lê nhận được điện thoại của Đỗ Lãng. Anh ta nói với chú Lê, căn cứ vào tọa độ mà tôi đưa ra, thì đó là vị trí của sông Băng Du Gô ở Tây Tạng, đoạn lưu vực sông Dĩ Cống Tàng Bố, gần với nông trường Dĩ Cống. Đã xác định được địa điểm, Đỗ Lãng cũng đã liên lạc với tổ chức quốc tế kia. Hành trình lần này của chúng tôi quyết định xuất phát sau một tuần nữa, mọi người tham gia sẽ tập hợp ở La Sơ. Có kinh nghiệm với chuyện thiếu dưỡng khí ở cao nguyên, nên tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi đến Tây Tạng lần này. Đầu tiên chính là ăn cây dễ vàng, chẳng biết có hiệu quả không, nhưng cứ giải tỏa tâm lý trước đã. Mấy ngày sau, tôi lên mạng tìm hiểu kinh nghiệm của những người đi trước, coi như chuẩn bị thêm cho đủ. Điểm đáng tiếc nhất là, chúng tôi vẫn không đủ thời gian đi xe lửa, chỉ đành chọn cách nhanh nhất máy bay. Lúc xuống máy bay, Đỗ Lãng đã chờ sẵn chúng tôi ở ngoài sân bay. Anh ta sắp xếp cho chúng tôi ở lại khách sạn Xanh Giờ A ở La Sơ. Chúng tôi có 3 người, lại không muốn ở tách phòng, nên khách sạn kê thêm một chiếc giường nữa. Sau khi ăn tối đơn giản, Đỗ Lãng nói ngày mai sẽ có một tiểu đội đến La Sơ. Họ là thành viên của tổ chức quốc tế kia, nhóm đó có 6 người. Sau đó chúng tôi sẽ cùng đi đến huyện Nách Kiêu U, tập hợp với một người dẫn đường mà anh ta đã mời sẵn, rồi đi máy bay trực thăng từ huyện Ban Ba A bên cạnh đến sông Băng Du Gô. Kế hoạch này nghe thì đơn giản, có lẽ phần khó chính là sau khi đến sông Băng Du Gô. Tôi nói lo lắng của mình với Đỗ Lãng, anh ta giải thích, sau khi đến sông Băng Du Gô, chúng ta sẽ mang theo toàn bộ vật tư. Những thứ này sẽ giúp chúng ta sinh tồn ở đó 3 ngày. 3 ngày sau trực thăng sẽ đón chúng ta ở chính vị trí đó. Chúng ta chỉ có 3 ngày để tìm ông ấy thôi. Tôi không khỏi rùng mình, ở nơi băng giá đó 3 ngày. Thật không biết ở chỗ lạnh như thế có bị hỏng thận không đây. Sau khi Đỗ Lãng đi, chú Lê ngủ sớm, nhưng tôi mãi không ngủ được. Cuối cùng đành kéo Đinh Nhất đi vòng vòng, xem cảnh La Sơ ban đêm. Ra ngoài khách sạn, tôi giàu dĩ không nói gì, chỉ nhìn cung điện Pô Ta Lơ ở xa xa. Đinh Nhất thấy tâm trạng tôi không tốt, bèn hỏi làm sao, lo lắng về chuyến hành trình ngày mai à. Tôi gật đầu, sông Băng Du Gô lần này mặc dù không hung hiểm như dãy Everest lần trước, nhưng tôi lại thấy rất bất an. Sợ là sẽ xảy ra chuyện chúng ta không thể kiểm soát được. Không ngờ Đinh Nhất cười ha ha nói, cậu ấy đúng là suy nghĩ quá nhiều. Đời này chúng ta có biết bao nhiêu chuyện không thể kiểm soát. Cậu cũng không phải thượng đế, mọi chuyện đều sẽ theo ý cậu chắc. Tôi lắc đầu, đương nhiên tôi không thể nắm chắc mọi chuyện trong tay. Thế nhưng tôi thật sự không muốn hợp tác với bên thứ ba. Đinh Nhất vỗ vai tôi, cậu cứ yên tâm. Bên thứ ba là tổ chức quốc tế, dù có châu bò thế nào cũng chạy không khỏi trời, đừng quên chúng ta vẫn đang ở trong nước. Đừng nghĩ linh tinh, đi ngủ đi. Tôi đã tra qua đường đi ngày mai, chắc cũng phải ngồi ô tô một ngày đấy. Lúc về phòng, chú Lê đã ngáy vang trời. Nhìn bộ dạng không lo không lắng của chú ấy, tôi thật sự rất ngưỡng mộ. Đến khi tôi yên vị nằm trên giường cũng đã 1 giờ sáng, nhưng vẫn luôn thấy rối bời. Không thể ngủ an ổn, đến cuối cùng tôi cũng không biết mình đã lăn qua lăn lại trên giường bao nhiêu lượt, tóm lại là mơ hồ ngủ thiếp đi, không ngờ lại gặp ác mộng, dọa tôi sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Trong mơ, tôi một mình đứng giữa cảnh tuyết trắng xóa, bên cạnh không có chú Lê và Đinh Nhất. Tôi sợ hãi chạy khắp nơi, muốn nhanh chóng tìm họ, nhưng bất kể tôi chạy đến đâu, thì vẫn chỉ có tuyết trắng vây quanh. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một bóng người, tôi vui mừng, nghĩ rằng nếu không phải Đinh Nhất thì cũng là chú Lê, nên chạy thục mạng tới. Ai ngờ lúc chạy đến nơi, tôi lại bắt đầu thấy hồi hộp, lo lắng. Người kia vẫn quay lưng về phía tôi, bóng lưng này rõ ràng là phụ nữ, đó không phải chú Lê hay Đinh Nhất. Cô ta là ai? Bóng lưng rất quen thuộc, nhưng cũng rất lạ lẫm. Tôi cả gan đi đến, giọng hơi nôn nóng hỏi, cô là ai? Sao lại ở đây? Người phụ nữ không quay đầu, chỉ nghe cô ta cười ha ha nói, Trương Tiến bảo, tôi là ai mà anh cũng quên rồi. Anh đúng là vô tình. Tôi nghe giọng nói này cảm thấy rất quen, nhưng không nhớ ra được là ai. Thế là tôi đi vòng tới trước mặt cô ta. Đột nhiên, người phụ nữ đó quay lại, con dao sáng loáng đâm thẳng vào ngực tôi. Thời khắc đó rốt cuộc tôi cũng nhìn rõ mặt cô ta. Hàn Cẩn giật mình tỉnh giấc, đầu tôi đầy mồ hôi, ngồi dậy trên giường. Đinh Nhất đi từ trong phòng tắm ra, thấy bộ dạng dọa người của tôi, vội vàng hỏi tôi làm sao. Tôi chần chờ một chút, sau đó nhìn quanh, xác định vừa rồi chỉ là ác mộng, bèn lắc tay nói với anh ta, không sao, gặp ác mộng nên tỉnh dậy thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 262, ác mộng trở thành sự thật. Đinh Nhất thấy tôi đầy mồ hôi nên dục, còn không mau đi tắm đi, sắp xuất phát rồi đấy. Sau khi ăn sáng, ba chúng tôi đúng giờ chờ Đỗ Lãng và đội 6 người kia ở sảnh. Thế nhưng, Đỗ Lãng nói xin lỗi với chúng tôi, vì máy bay bị chậm, nên tổ 6 người kia sẽ đến muộn 2 tiếng. Chú Lê tỏ ra không sao nói, không sao, chuyện máy bay chậm giờ là bình thường, chúng tôi chờ thêm một lát là được. Thời gian trôi qua chậm chạp, đến lúc tôi sắp ngủ gật ở Sơ Lan khách sạn, thì thấy có mấy người mặc áo đen phong trần đi vào, nhìn trang phục có vẻ là dân chuyên nghiệp. Tôi hít mắt nhìn kỹ, sợ tới mém trượt ra ngoài Sơ Lan, may mà Đinh Nhất ở bên cạnh kéo lại. Đúng là quá đáng sợ, sao lại là cô ta? Xem ra tôi đúng là có duyên nợ với cô ta rồi, hôm qua vừa mơ thấy, hôm nay đã gặp phải. Hàn Cẩn, chú Lê gọi tên cô ta. Đỗ Lãng giật mình nhìn chú Lê, Lê đại sư biết cô ấy. Chú Lê hơi lúng túng nói, từng gặp vài lần, không phải họ chính là thành viên của tổ chức quốc tế mà cậu nói chứ. Đây là nhân viên chuyên nghiệp do tổ chức quốc tế thuê, thứ nhất là vì an toàn của chúng ta, thứ hai là họ sẽ trực tiếp thu thập tư liệu về đường hàng không Bướu Lạc Đà năm đó. Lúc này, Hàn Cẩn và thuộc hạ của cô ta đi đến chỗ chúng tôi, chỉ thấy mặt cô ta đầy ý cười nói với chú Lê, xin chào Lê đại sư. Không ngờ chúng ta lại hợp tác lần nữa. Chú Lê cười khan nói, hy vọng lần hợp tác này của chúng ta sẽ vui vẻ hơn lần trước một chút. Hàn Cẩn mỉm cười gật đầu, sau đó đột nhiên chuyển sang tôi. Trương Tiến bảo, cậu có vẻ béo hơn lần trước đấy. Sao? Thời gian này khỏe chứ? Có muốn lần này tôi hành hạ cậu một chút, giúp cậu giảm cân không? Vừa gặp cô gái này, tôi đã thấy đau đầu, vội nói với cô ta, cảm ơn cô. Tôi cảm thấy dáng người của mình bây giờ rất vừa phải, gần như là hoàn hảo rồi, không phiền cô nhọc lòng. Hàn Cẩn cười không để ý đến tôi nữa, bắt tay Đỗ Lãng nói, xin chào ngài Đỗ, tôi là Hàn Cẩn, là ngài Smith phái chúng tôi đến đây giúp đỡ mọi người trong kế hoạch sông băng du ngô lần này. Đỗ Lãng rất lịch sự nói, không ngờ ngài Smith lại phái đến một cô gái xinh đẹp như vậy, tôi tin rằng ngoài vẻ ngoài, cô nhất định có chỗ hơn người. Sau khi nói chuyện xong, mọi người chuẩn bị xuất phát. Dù bọn Hàn Cẩn vừa xuống máy bay, nhưng không có chút cảm giác mệt mỏi nào. Chắc họ đã được huấn luyện chuyên nghiệp. 6 người Hàn Cẩn và ba chúng tôi, thêm cả Đỗ Lãng lên chiếc xe Toyota Việt dã đi đến trạm dừng chân thứ nhất huyện Nách Kiêu U. Dự tính là buổi sáng xuất hành. Bây giờ khá muộn mới có thể xuất phát. Lúc này mới chỉ là một nửa hành trình, nếu muốn đến huyện Ban Ba A, thì còn phải đi thêm một ngày nữa. Đỗ Lãng nhìn chúng tôi và Hàn Cẩn, cảm thấy có vấn đề, cho nên lúc chọn xe, anh ta cố ý đi cùng xe ba chúng tôi. Xe chạy không bao lâu, Đỗ Lãng rất khách khí hỏi chú Lê, giữa chúng tôi và Hàn Cẩn có phải có xích mích gì không? Chú Lê cười nói, chỉ là một cô gái nhỏ thôi. Nhưng mà thế lực sau lưng cô ta hơi khó giải quyết. Chúng tôi có làm việc chung mấy lần, nhưng vẫn không biết tập đoàn Thái Long đó là gì. Cứ như chuyện gì họ cũng nhúng tay vào. Đỗ Lãng nhướng mày nói, tập đoàn Thái Long, sao họ lại tham gia vào chuyện này? Tôi có nghe qua về tập đoàn đó, tiêu chí là không có lợi thì không làm. Chỉ cần có thể kiếm tiền, cái gì họ cũng làm. Không ngờ chuyện tìm kiếm binh lính từ chiến tranh thế giới thứ hai mà họ cũng có hứng thú. Nhưng chú Lê suy nghĩ nói, nhất định họ có lợi ích mà chúng ta không nhận ra. Dọc đường đi rất buồn tẻ, ngoài cửa sổ xe là một mảng hoang dã, ngoại trừ thỉnh thoảng thấy mấy đàn dê vàng, thì đến nửa bóng người cũng không có. Chúng tôi dừng xe nghỉ dọc đường, mọi người ăn đơn giản rồi tiếp tục di chuyển. Chợt phía xa có một người lái xe về phía chúng tôi. Khi người đó đến trước mặt, chắc là một lữ khách ghé qua Tây Tạng chơi. Ngạc nhiên hơn là phía sau xe anh ta còn có một con chó con, hình như là giống Golden Retriever. Tôi rất bội phục những người như thế, có thể du lịch một mình. Nếu là tôi lang thang ở nơi hoang dã không bóng người, chắc đã sớm bị hù dọa chết. Thế là tôi lấy chút thức ăn và nước uống trên xe đưa cho anh ta. Người đàn ông kia cảm kích nói, anh ta đã nhiều ngày không gặp người đi đường, nếu không gặp chúng tôi, chắc anh ta và con chó đã đói mà chết. Bọn Hàn Cẩn cũng bị người đàn ông này thu hút, cùng anh ta nói những chuyện lý thú dọc đường đi. Nhưng trò chuyện một lúc, tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Người đàn ông này luôn nói mình đã khó khăn đến nhường nào, nhưng bất kể là khó khăn đến đâu đều vẫn kiên trì. Hơn nữa còn muốn đem con chó lang thang anh ta nhặt được cùng ra khỏi Tây Tạng. Tôi nhìn con chó, với tốc độ phát triển của Golden Retriever thì nó không quá 3 tháng tuổi, nhưng mặt nó lại ủ rột trông như mệt sắp chết rồi. Một con chó nhỏ như vậy, ai nỡ ném nó đi? Còn người đàn ông kia, càng trò chuyện càng có cảm giác anh ta muốn chúng tôi cho tiền, dù anh ta không trực tiếp nói ra điều đó. Tôi rất nghi ngờ, tên này có phải là kẻ lừa gạt không? Trộm chó của người khác để tranh thủ sự đáng thương. Mặc dù tôi nghi ngờ, nhưng không có hành động gì, vẫn là Hàn Cẩn phản ứng. Cô ta đang nói chuyện với gã thì đột nhiên đổi mặt lạnh nói, chó này là anh trộm à? Anh nói anh nhặt được con chó ngao Tây Tạng nhỏ gì đó, tôi có thể không nghi ngờ. Nhưng một con Golden Retriever nhỏ chưa đến 3 tháng đã lưu lạc tứ phương. Tôi không tin. Người đàn ông nghe vậy, lập tức kích động nói, cô gái này, sao cô có thể nói như vậy chứ? Chó là tôi nhặt được, tôi thấy nó đáng thương nên mới đưa nó theo. Nếu cô không muốn giúp thì tôi sẽ không ép, làm gì phải vu oan cho người khác. Nhưng Hàn Cẩn không tin gã, hừ lạnh nói, loại người như anh, tôi gặp nhiều rồi. Chúng tôi cũng không phải du khách, anh muốn kể khổ với chúng tôi để tranh thủ sự đồng tình, cũng chỉ có tên ngốc vừa rồi mới đưa đồ ăn và nước uống cho anh thôi. Nếu như hôm nay để một mình tôi gặp, anh chết chắc. Tôi hiểu rõ thủ đoạn của Hàn Cẩn, tôi dám lấy đầu ra cược là cô ta không nói đùa. Cô gái này nhất định không phải mới chỉ giết một người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 263. Thành viên mới tham gia giữa chừng gã lừa đảo này hôm nay đúng là may mắn vì gặp được nhóm chúng tôi. Nếu giờ chỉ có Hàn Cẩn và thuộc hạ của cô ta, thì tên này chắc chắn sẽ rất thảm. Tên kia còn muốn tranh luận thêm vài câu, nhưng nhìn mấy gã cao to phía sau Hàn Cẩn, chắc gã ta cũng biết mình không phải là đối thủ của họ, nên có nói thêm nữa cũng chỉ no đòn thôi. Thế là gã ta nói, mấy người quá đáng vừa thôi, không giúp đỡ thì thôi. Lại còn vu oan cho người khác. Gã leo lên chiếc xe đua rồi phóng đi mất theo hướng ngược lại. Nhìn tên đó dần đi xa, lúc này tôi mới để ý chú chó con vẫn còn đang ngơ ngác ngồi trên đất. Chắc là nó mệt lắm rồi, mà tên kia cũng không phải là chủ của nó, nên vẫn chưa kịp có phản ứng gì, chỉ ngồi nhìn gã bỏ đi. Không biết là vừa rồi bị mệt choáng hay là do sợ hãi, mà bỗng chú chó lông vàng kêu ầm lên, càng nghe càng thê thảm hơn. Tôi thấy không đành lòng, định tiến đến cho nó ít đồ ăn. Nào ngờ lại thấy Hàn Cẩn đi về phía nó, ngồi xuống trước mặt nó. Chó con phát hiện có người tới gần mình thì sợ hãi, nhưng khi nó nhìn thấy miếng lạp xưởng hun khói trong tay Hàn Cẩn, nó liếm môi một cái lên tận mũi, xem ra chú ta đang rất đói bụng. Tôi nhìn Hàn Cẩn cho chú chó nhỏ ăn mà ngạc nhiên, bởi vì từ trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ bà ma nữ này sẽ có lúc hiền từ như vậy. Chú chó lông vàng ăn uống no nê xong, bắt đầu tíu ta tíu tít vây quanh Hàn Cẩn, chẳng còn nhớ gì đến chuyện sợ hãi vừa rồi nữa. Đỗ Lãng nhìn đồng hồ, nói, chúng ta lên đường thôi, nếu không đi thì không đến kịp huyện Nách Kiêu U trước lúc trời tối đâu. Mọi người vội vàng lên xe. Còn tôi vẫn quan sát Hàn Cẩn, thấy cô ta ôm chú chó nhỏ lên xe mà không hề do dự. Tôi thấy thế thì thầm mắng cô ta, đối với động vật thì dịu dàng thế, mà đối với người thì lại luôn hung hãn, tàn nhẫn, đúng là một cô nàng kỳ lạ. Chúng tôi tiếp tục lên đường, cuối cùng cũng đến được huyện Nách Kiêu U lúc 8 giờ tối. Vì lúc đến thì trời đã tối nên trên đường không có nhiều người qua lại, nhưng tôi vẫn có thể thấy đa phần dân cư ở đây đều là người Tây Tạng. Tôi ước lượng độ cao so với mặt biển thì phát hiện nơi này phải cao hơn khoảng 4.000 mét, nhưng tôi lại không hề có cảm giác khó chịu vì thiếu dưỡng khí như lần trước. Có vẻ sức khỏe của tôi bây giờ đã mạnh hơn lúc đó nhiều. Xe của chúng tôi lái thẳng đến cửa của một quán trò nhỏ. Ở đây đã có một hướng dẫn viên du lịch địa phương tên là Chát Tây chờ sẵn. Anh ta là người Đỗ Lãng đã liên hệ từ trước. Quán trọ này cũng do mẹ anh ta mở. Quán trọ không lớn, riêng đoàn chúng tôi thôi cũng đủ lấp đầy tất cả các phòng rồi. Như Chát Tây nói, thì nơi này bình thường cũng không có nhiều khách. Thu nhập của gia đình họ chủ yếu là nhờ vào công việc hướng dẫn viên du lịch của anh ta. Chát Tây là người khá nhiệt tình, cách nói chuyện cũng rất giản dị. Anh ta nói rằng tuy quán trọ nhà anh ta nhỏ và hơi cũ kỹ, nhưng bên trong khá sạch sẽ, có thể yên tâm ở. Sáng mai sau khi ăn sáng xong, chúng tôi sẽ xuất phát đi đến trạm thứ hai của chuyến đi này, huyện Ban Ba A. Tối đó, Chát Tây chuẩn bị ít thức ăn, vì sợ chúng tôi ăn không quen đồ ăn ở đây nên cậu ta đã bảo mẹ nấu thêm cho chúng tôi cơm và rau xào, nhưng chủ yếu vẫn là các món thịt. Bọn họ cũng mang ra cho chúng tôi ít bánh tờ sampa và trà bơ. Lần trước khi đến đây tôi cũng từng nếm qua những món này rồi. Hương vị vẫn khá đặc biệt. Chát Tây nói lần này chúng tôi phải đi lên sông Băng Du Gô. Cậu ta sẽ mang theo bánh tờ sampa và bơ đi cùng. Tất nhiên phải có cả thịt bò khô nữa. Những món này đều nên mang theo, vì nó có nhiều calo và cũng là những món ăn mà người Tây Tạng thích nhất khi lên núi tuyết. Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi trở về phòng ngủ. Ba chúng tôi vẫn ở chung một phòng. Vừa vào phòng thì thấy không có gì ngoài một tấm nệm mỏng trải lên sàn. Thế này cũng rất hay, ngủ trên nệm mỏng chắc cũng không tệ, mà chăn gối ở bên trên có màu sắc đặc trưng của bản địa, rất có phong cách Tây Tạng. Tôi vừa vào phòng đã ném ba lô xuống đất, cởi giày rồi nhảy ngay lên nệm. Chân của tôi vừa đạp lên nệm thì thấy vừa mềm vừa ấm, chắc chắn tối nay có thể ngủ ngon rồi. Khí hậu ở đây ngày nắng nóng, đêm rét lạnh. Vừa nghĩ tới chuyện sắp phải ngủ trên sông băng 3 ngày, tôi đã thấy đầu mình bắt đầu đau, không biết phải làm sao để vượt qua được đây. Một đêm không mộng mị, ba chúng tôi đều ngủ rất thoải mái. Ngoại trừ việc nửa đêm tôi bị tiếng ngáy của chú Lê đánh thức, thì còn lại đều rất tốt. Vì dậy quá sớm nên tôi chẳng muốn ăn gì, chỉ đành ăn tạm một ít phô mát và trà bơ. Vì sợ bị như lần trước nên mấy ngày nay tôi đều ăn cây dễ vàng. Nói thật tôi cũng không biết thứ này có tác dụng hay không, nhưng tới giờ tôi không còn cảm giác đau đầu khó chịu gì. Chúng tôi xuất phát từ Nách Kiêu U, dọc đường đi có bắt gặp rất nhiều phong cảnh đẹp tuyệt vời. Tiếc là chẳng lần nào chúng tôi tới đây để chơi cả, nên cũng không có tâm tình thưởng thức phong cảnh xung quanh. Lúc xuất phát vào buổi sáng, tôi nghĩ Hàn Cẩn sẽ giao chú chó lông vàng cho mẹ của Chát Tây, nhưng không ngờ cô ta lại mang nó lên xe ô tô. Được ma nữ này chiều chuộng như thế, không biết là hạnh phúc hay bất hạnh của chú chó nhỏ ấy đây. Thời tiết mấy ngày nay khá tốt, bầu trời xanh thẳm, không một gợn mây. Có lẽ vì nơi đây khá cao nên khiến người ta có cảm giác chỉ cần đưa tay lên là chạm được đến trời ấy. Không biết có phải do sáng nay ăn quá ít hay không mà ô tô vừa đi được nửa lộ trình, tôi đã cảm giác dạ dày hơi buồn nôn. Đinh Nhất dừng xe một lúc để tôi cảm thấy đỡ hơn, nhưng tôi vẫn có cảm giác muốn ói đó. Chát Tây khẩn trương đi tới, hỏi thăm tôi, sau đó cậu ta thở phào và nói, không sao đâu, không phải do phản ứng cao nguyên mà chỉ là bởi vì cậu ấy không ăn nhiều vào bữa sáng, nên hơi say xe thôi. Nói rồi anh ta lấy từ trên xe ra một túi bánh mì cho tôi ăn. Trong bụng có đồ ăn khiến tôi đỡ hơn một chút. Nhưng dạ dày tôi đang buồn nôn nên ăn túi bánh mì này thật sự không vào nổi. Ai ngờ ngay lúc tôi đang che ngực, cố gắng kìm lại cảm giác buồn nôn, thì một bàn tay trắng mút đưa đến trước mặt tôi. Ngẩng đầu lên, tôi phát hiện ra đó là Hàn Cẩn. cô ta đang một tay ôm chú chó vàng, tay kia cầm túi ô mai mơ đưa cho tôi và nói, ăn mấy quả vào sẽ thấy dễ chịu hơn đấy. Tôi ngạc nhiên cầm lấy túi ô mai mơ, không biết nên nói cái gì bây giờ. Thấy mặt tôi ngơ ngác, cô ta trợn mắt rồi tức giận, nói, ăn đi, không có độc đâu. Sau đó ngúm nguẩy mông quay người bỏ đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 264, chuyến du lịch nửa ngày ở Hồ Tam Sắc. Thái độ lúc nóng lúc lạnh của Hàn Cẩn làm tôi không biết đường nào mà lần, thật không hiểu cô nàng này đang nghĩ cái gì. Mấy lần trước gặp cô ta lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng, nhưng lần này lại dịu dàng với chú chó nhỏ, còn quan tâm đến tôi như thế. Tôi nghi ngờ không biết có phải lần này cô ta ra ngoài quên chưa uống thuốc không. Tuy nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn ăn ô mai mơ cô ta cho. Thứ này đúng là rất có tác dụng. Nó giúp giảm cơn buồn nôn trong dạ dày tôi ngay lập tức. Không buồn nôn nữa, tất nhiên là có thể ăn được. Tôi vội ăn mấy miếng bánh mì của Trác Tây. Xe tiếp tục chạy về phía trước. Từ hôm qua đến hôm nay chúng tôi vẫn luôn chạy xe. Với người có thể chất yếu như tôi thì không say xe mới lạ. May mà buổi tối đến Ban Ba A có thể nghỉ ngơi một đêm. Nếu mà vừa đến xong còn phải bay trực thăng nữa chắc tôi phải chết trên sông băng mất. Thời gian đến huyện Ban Ba A sớm hơn một chút so với chúng tôi dự đoán. Sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối đen. Trác Tây dẫn chúng tôi đến nhà nghỉ do một người bạn của anh ta mở. Quy mô của nhà nghỉ này lớn hơn quán trọ nhà anh một chút. Quan trọng nhất là nhà nghỉ này do dân Hán mở, còn là một anh trai người Đông Bắc nữa. Lúc ăn cơm tối tôi được ăn một bữa cơm ngon tuyệt toàn các món của phương Bắc, đặc biệt là món thịt kho tàu kia, ngon đến độ tôi còn không biết phương Bắc ở hướng nào. Anh trai người Đông Bắc họ Tiêu, lúc mới đầu anh ấy cũng chỉ là một du khách tới đây chơi, nhưng đến rồi lại không muốn đi nữa. Thế là anh ấy bỏ công việc ở thành phố, tới đây mở nhà nghỉ này. Theo lời anh nói thì những du khách tới đây nhất định sẽ yêu mến món ăn của Đông Bắc. Sau đó anh kết hôn với một cô gái người Tây Tạng, giờ nghiễm nhiên trở thành một nửa dân tộc Tạng. Ăn đồ ăn Đông Bắc, nghe giọng nói của người Đông Bắc, tôi thật sự có cảm giác như mình đang ở nhà chú họ. Nghĩ mới nhớ, một thời gian rồi tôi không về thăm chú, đợi sau khi kết thúc việc này, tôi phải đưa cả chiêu tài về thăm hai chú thím. Dù sao họ cũng là người thân duy nhất còn lại của chị em chúng tôi. Lúc này Trác Tây mang đến cho chúng tôi một tin không xấu cũng không tốt. Vốn theo kế hoạch ban đầu thì ngày mai chúng tôi sẽ ngồi máy bay trực thăng đi lên sông băng Du Gu. Nhưng chiếc trực thăng mà chúng tôi thuê trước đó lại đang gặp trục trặc, nên ngày mai phải sửa chữa mất một ngày. Chú Lê lúc nào cũng sợ chết nên ông ấy vội bảo sớm một ngày hay chậm một ngày cũng thế cả. Vẫn nên đặt an toàn của mọi người lên hàng đầu. Tôi biết ngày mai có thể ở lại thêm một ngày nên rủ dê Đinh Nhất ra ngoài chơi. Đinh Nhất nhún vai, nói, chỗ này có gì để chơi? Cậu ngồi xe cả một ngày rồi mà còn không chán à? Anh biết cái gì chứ? Tôi nghe nói gần đây có hồ Tam Sắc, cảnh rất đẹp. Tôi vừa đi hỏi Trác Tây rồi, chỗ đó chỉ cách đây hơn 50 cây thôi. Chúng ta lái xe hơn một tiếng là đến, chỉ cần đến trưa là có thể quay về rồi. Đi nhé, đi nhé. Tôi năn nỉ anh ta. Đinh Nhất nhìn sang chú Lê, muốn trưng cầu ý kiến của chú. Chú Lê cười, nói, đi xem một chút cũng không sao. Dù gì ngày mai chúng ta cũng rảnh một ngày. Tôi nghe là biết chú Lê cũng đi cùng, nên vui vẻ nói, vậy nhé. Sáng ngày mai chúng ta xuất phát. Nghĩ tới chuyện ngày mai có thể tự do đi chơi một ngày, tâm trạng tôi tốt hơn nhiều. Tôi còn nói với anh Tiêu sáng ngày mai làm cho chúng tôi một bữa thật ngon. Anh Tiêu cười nói, bánh bao với cháo được chứ? Anh sẽ trộn thêm một đĩa dưa muối nữa cho mọi người. Quá được, em thích ăn lắm. Tôi vui vẻ nói. Sáng hôm sau, anh Tiêu dậy sớm làm bánh bao, bánh nhân thịt bò củ cải thơm lừng. Tôi ăn liền tù tì 9 cái. Làm Đinh Nhất sợ quá nên vội giật tôi lại. Đừng ăn nữa, ăn nhiều cũng dễ say xe đấy. Anh Tiêu thấy tôi thích ăn món này nên cho vào thùng giữ ấm 20 cái, để chúng tôi mang theo ra hồ Tam Sắc, khi nào đói lại ăn. Khi chúng tôi ra cửa thì thấy Hàn Cẩn cũng đang chuẩn bị ra ngoài. Con chó nhỏ lông vàng kia vẫn đi theo cô ta. Nghiễm nhiên nó đã xem cô ta như chủ của mình, không biết sau khi vụ này kết thúc, cô ta sẽ xử lý nó như thế nào. Tôi không tin cô ta sẽ nuôi nó đâu. Nhưng không ngờ Hàn Cẩn lại đi thẳng đến chỗ xe của chúng tôi, mở cửa ngồi vào trong. Tôi sợ hãi lùi về phía sau và nói: Cô muốn làm gì? Hàn Cẩn nghiêng đầu, cười và nói với chú Lê: Lê Đại Sư, không biết tôi có thể cùng đi đến Hồ Tam Sắc với mọi người được không? Chú Lê cũng hơi ngạc nhiên, ông ấy không hiểu cô gái này định làm gì. Nhưng vì không tiện từ chối nên đành uyển chuyển nói: Nếu cô Hàn không chê chuyện cùng ngồi chung với ba người đàn ông chúng tôi, thì tất nhiên là không sao cả. Sao lại chê chứ? Chúng ta cũng quen biết nhau lâu rồi, dù mỗi lần đều có vài chuyện không thoải mái, nhưng cũng đều vì chủ của mình thôi mà. Giờ chúng ta chỉ cùng tới Hồ Tam Sắc chơi, tôi tin chắc ba vị đều là quý ông, chúng ta nhất định sẽ rất vui vẻ. Hàn Cẩn nói mà mắt lấp lánh. Chú Lê thấy Hàn Cẩn ngồi ở ghế sau, bèn mở cửa ngồi vào ghế lái phụ ở đằng trước. Giờ thì tốt rồi, tôi đành phải ngồi cùng ghế với ma nữ này. Trên đường đi, tôi cố gắng ngồi cách xa cô ta. May mà ở giữa chúng tôi còn chú chó nhỏ. Chú chó lông vàng cũng rất vui mừng. Xem ra nó là một tên nhóc ham ăn ham chơi. Kim bảo, một lát nữa chị dẫn em ra Hồ Tam Sắc chơi nhé. Em có thích không nào? Hàn Cẩn đùa với chú chó con. Tôi ngạc nhiên đến mức mắt sắp rớt ra ngoài. Cô vừa gọi con chó nhỏ này là gì? Thì Kim bảo, Kim trong vàng kim, bảo trong bảo bối, có vấn đề gì không? Hàn Cẩn nói với vẻ vô tội, đương nhiên có vấn đề, sao cô không gọi nó là Hàn Cẩn đi? Tôi tức giận. Hàn Cẩn cười rồi nói, vì nó là con đực. Trên đường đi, tôi bị Hàn Cẩn chọc cho tức điên nên chẳng muốn nói gì với cô ta cả. Nếu biết sẽ có bà cô này đi cùng thì thà tôi ở lại nhà nghỉ còn hơn. Tiếp theo là chú chó Kim Bảo đang mừng rỡ, cứ không ngừng nhảy vào người tôi. Lúc đầu tôi còn thấy phiền nên ném nó về phía Hàn Cẩn, nhưng mấy lần sau tôi cũng bị cậu nhóc này đánh bại. Khó trách vì sao nó lại được đi cùng với kẻ lừa đảo kia. Con chó này có phải là đầu đất không nhỉ? Không thể nhận ra người khác thích mình thật hay giả à? Chẳng bao lâu xe của chúng tôi đã đến Hồ Tam Sắc ở thôn Đắp U, ngay gần huyện Ban Ba A. Tôi vội vàng xuống xe, nhìn quanh xem xét. Cái hồ này thật sự có ba màu, đen, trắng và vàng. Tôi lấy ống nhòm ra quan sát kỹ Hồ Tam Sắc và phát hiện đoạn màu đen ở phần thượng nguồn. Hiển nhiên màu sắc của nó đến từ nước bùn dưới đáy hồ. Còn đoạn màu trắng là bởi vì dưới đáy toàn cát đá. Nhưng còn đoạn màu vàng thì tôi nhìn không ra. Nó có màu vàng nhạt, giống một vũng nước đọng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 265, một sống một chết. Kim Bảo được Hàn Cẩn ôm xuống xe. Con chó nhỏ vừa nhìn thấy nước đã chạy vội tới. May mà nó bị tôi tóm được. Nhóc con, mày định nhảy hồ tự sát à? Kim Bảo uốn người muốn thoát khỏi tay tôi. Chắc nó thật sự muốn nhảy vào trong nước chơi. Nhưng nhiệt độ bây giờ chỉ khoảng mười mấy độ thôi. Nếu xuống nước lúc này chắc chắn nó sẽ bị biến thành chó băng mất. May mà Hàn Cẩn kịp thời bế nó lại. Con chó nhỏ ở trong tay tôi không ngoan ngoãn chút nào. Nhưng vừa vào tay Hàn Cẩn thì biến ngay thành bé ngoan. Đinh Nhất và chú Lê không để ý đến chúng tôi. Hai người họ đứng bên cạnh bờ hồ, vừa thưởng thức cảnh đẹp vừa nói chuyện gì đó. Rất nhanh đã đến trưa. Tôi nghĩ tới món bánh bao mà sáng nay anh Tiêu đã chuẩn bị cho mình, nên vội mang ra chia cho mọi người cùng ăn. Có 20 cái bánh bao, chia cho 4 người chúng tôi và một con chó. Cuối cùng tôi chỉ được ăn có 4 cái. Ăn uống xong, chúng tôi thấy chơi cũng đủ rồi nên lái xe quay về. Nhưng khi đi ngang qua một chỗ trong thôn, nhìn thấy ở cửa thôn có nhiều người đang vây quanh, nét mặt của họ dường như rất sốt ruột, không biết có chuyện gì xảy ra. Chú Lê bảo Đinh Nhất dừng xe ở cạnh đấy, chúng tôi xuống xe đi tới. Người dân ở thôn này đều là dân tộc Tây Tạng, đa số đều không biết tiếng Hán. Tôi khoa tay múa chân nói chuyện với một người hồi lâu, anh ta cũng khoa tay múa chân nói lại với tôi. Nhưng cả hai chúng tôi đều chẳng hiểu đối phương đang nói cái gì. May mà lúc này có một người trẻ tuổi đi tới, dùng tiếng phổ thông lơ lớ hỏi chúng tôi muốn tìm ai. Tôi hoa chân múa tay đến sắp bùng nổ rồi, thấy cuối cùng cũng có người có thể trao đổi được nên kéo cậu ta lại và hỏi, ở đây có chuyện gì vậy? Sao lại có nhiều người vây quanh như thế? Cậu thanh niên nhìn chúng tôi một lát, sau đó nói cho chúng tôi biết, trong nhà này có hai mẹ con. Sáng nay không biết bị làm sao mà trong nhà đột nhiên xuất hiện một cái hố to, cả hai mẹ con đều bị rớt xuống đó. Hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu thì vội chạy đến cứu người, nhưng đã tìm hơn 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thấy người đâu cả. Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện thì thấy có mấy người đàn ông trên người toàn đất đi từ trong nhà ra. Tôi thấy bọn họ vừa đi vừa lắc đầu nói gì đó. Cậu thanh niên kia nói cho chúng tôi biết, bọn họ đã tìm trong cái hố đất đấy lâu lắm rồi, đào xuống gần 10 mét nhưng vẫn không thấy hai mẹ con họ đâu. Nếu còn đào sâu xuống nữa thì sợ căn nhà này sẽ bị sập mất. Chú Lê ghé vào tai tôi nói thầm, cháu qua xem thử đi, thời gian lâu như thế rồi, có khi người không còn sống nữa. Tôi gật đầu rồi đi qua đó, chú Lê cũng bảo cậu thanh niên biết tiếng Hán kia đi theo cùng, có lẽ cậu ta có thể giúp được. Cậu thanh niên kia nghe thấy thế lập tức chạy lên dẫn đường cho tôi, người ở trong đều nhìn về phía tôi với ánh mắt kỳ quái. Cậu thanh niên kia nói vài câu với họ, họ lễ phép gật đầu với tôi. Khi tôi đến gần hố đất, loáng thoáng có thể cảm giác được một ít hình ảnh rải rác. Xem ra phía dưới có thi thể. Tôi nửa ngồi xổm xuống, định thò người xuống một chút xem sao, nhưng lại bị một anh trai to khỏe người Tây Tạng kéo lại. Chắc anh ta sợ tôi bị rơi xuống nên mới tốt bụng kéo tôi lại. Tôi cười với anh trai kia, sau đó để cậu thanh niên trẻ phiên dịch giúp mình, nói, cảm ơn anh ta, nhờ anh ta giúp giữ tôi để tôi thò người ra xem thử. Cậu thanh niên kia nói rõ ý định của tôi xong, anh trai kia nhẹ gật đầu nhưng không lên tiếng, tay vẫn tiếp tục giữ chặt lấy tôi. Cậu thanh niên kia nói người bị rơi xuống là hai mẹ con, tôi có thể cảm giác được hình ảnh của bà mẹ và con gái. Xem ra trong hai người này đã có một người bị chết rồi. Cho dù người chết là ai thì còn một người nữa vẫn cứu được. Tôi phải mau chóng tìm được đến vị trí của người kia. Trong những mẩu ký ức ngắn này, tôi biết người mẹ tên Trác Mã, chồng của cô ấy chết do tai nạn xe cộ cách đây 3 năm. Mấy năm nay cô ấy vẫn một mình nuôi con gái nhỏ rất vất vả. Nhưng đến sáng hôm nay, lúc đầu mọi chuyện đều bình thường. Nhưng thật không ngờ căn nhà vốn đang tốt đẹp đột nhiên lại sụp xuống một hố đất lớn. Cô ấy và con gái đều bị rơi xuống hố. Tuy những ký ức chỉ dừng ở đây, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được vị trí của cô ấy. Thế là tôi bảo cậu thanh niên phiên dịch giúp, chỉ huy mọi người nhanh chóng tiếp tục đào sâu xuống vài mét nữa. Cuối cùng cũng tìm được chỗ hai mẹ con bị vùi lấp. Lúc người mẹ được đưa lên, trong miệng và mũi của cô ấy đều là đất, mặt mũi tái xanh, đã tắt thở từ lâu rồi. Nhưng bé gái lại rất may mắn, lúc bị rơi xuống không hiểu sao lại lọt được vào gầm chiếc bàn ăn nên có một ít không gian, giúp cô bé kiên trì đến lúc được chúng tôi cứu ra. Nhưng dù vậy, cô bé vẫn hôn mê bất tỉnh. Cô bé làm tôi nhớ đến chiêu tài lúc trước, chị ấy cũng bị vùi trong đất, khi cứu ra được cũng hôn mê như thế này. Không biết cô bé này có may mắn như chiêu tài, tỉnh lại mà không có vấn đề gì hay không? Chúng tôi đã giúp đỡ đưa người ra ngoài, dù người mẹ đã chết, nhưng may mà cô con gái vẫn còn sống, tôi chỉ có thể làm đến như vậy, còn lại đành dựa vào tạo hóa của cô bé. Trên đường về, trong tim tôi mãi không thể bình tĩnh lại được. Có đôi khi tai nạn tới quá nhanh và đột ngột, khiến người ta không kịp trở tay, thậm chí còn không kịp nói lời từ biệt với người thân. Vì trên đường về có chuyện nên làm trễ thời gian, khi chúng tôi quay trở lại nhà nghỉ thì trời đã tối đen. Vừa vào cửa, tôi thấy Đỗ Lãng và anh Tiêu đang lo lắng ngồi ở bàn chờ. Thấy chúng tôi trở về, họ chạy ra đón, mọi người về rồi. Chú Lê xin lỗi rồi kể chuyện chúng tôi đã gặp phải. Anh Tiêu nghe xong thì vỗ lên vai của tôi và nói, cậu nhóc này khá lắm. Cậu yên tâm, người Tây Tạng rất biết giữ ơn nghĩa. Họ nhất định sẽ nhớ lần giúp đỡ này của cậu. Tôi cười, xua tay với anh ấy, thôi đi anh Tiêu. Lúc ấy em chẳng nghĩ gì đến chuyện ơn nghĩa cả, chỉ nghĩ phải cứu người thôi.